Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị trên kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 9 của bộ truyện Kẻ Đọc Sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Lý Hâm cũng không nói thêm điều gì, hiện tại hắn thực sự đang muốn gặp đến Hứa Thanh Tiêu, báo chuyện này cho Hứa Thanh Tiêu biết. Cũng không phải muốn lấy lòng gì, chỉ là hắn không tin Hứa Thanh Tiêu lại tu luyện dị thuật. Nguyên nhân chủ yếu rất đơn giản, biểu hiện ngày hôm qua của Hứa Thanh Tiêu tại Yến Hội đã khiến toàn trường tin phục, Lý Hâm cũng không ngoại lệ, thành mê đệ của Hứa Thanh Tiêu. Đợi Lý Hâm đi rồi, bên trong gian phòng, Lý Quảng Tân có vẻ hơi trầm mặc không nói. Ánh mắt ông tập trung bên trên trang giấy trắng, viết lại mãng giang hồng. Hứa Thanh Tiêu có tu luyện dị thuật hay không, hiện tại ông thật sự không biết. Nếu đổi lại là bất cứ người nào khác, ông hoàn toàn có thể phán định. Nhưng lại là Hứa Thanh Tiêu. Người có thể viết ra bài từ như thế này, sao có thể tâm thuật bất chính? Từ xưa đến nay, cũng chưa từng nghe nói có nho sinh tu luyện dị thuật. Nhưng từ xưa đến nay, cũng chưa nghe nói nho sinh không thể tu luyện dị thuật. Hy vọng là ta đoán sai. Lý Quảng Tân tự nói trong lòng. Mà giờ khắc này đã là giờ Tị hai khắc, toàn bộ phủ Nam Dự đang sôi trào. Từ lâu mà Hứa Thanh Tiêu ở, đã có rất đông người vây quanh, rất nhiều người đọc sách hẹn nhau mà tới, chính là muốn gặp Hứa Thanh Tiêu. Nhưng lúc này lại có giọng nói vang lên. Thanh Tiêu huynh không có ở từ lâu, đã đi thư viện Bách Lư, chư vị đừng chờ đợi vô ích nữa. Phu tử, Hứa Thanh Tiêu ở thư viện Bách Lư, không có ở đây. Đi, thư viện Bách Lư. Mau đi đến thư viện Bách Lư. Mọi người bàn tán xôn xao, đồng thời có những bóng người trong số đó đi về hướng thư viện Bách Lư. Buổi trưa, thư viện Bách Lư, đây là một trong những thư viện nổi nhất ở phủ Nam Dự. Từng có một vị đại nho ngũ phẩm vang danh gần trăm năm, thường được khen ngợi là thư viện số một Nam Dự. Thường ngày cũng có không ít người tới thư viện mượn sách, ngoài ra cũng còn có người tới hẹn bằng hữu, uống trà trò chuyện với nhau. Nhưng hôm nay, số người đến thư viện Bách Lư quả thật đông bất thường. Từ trong ra ngoài thư viện có 3 tầng, hơn một nửa văn nhân của phủ Nam Dự đều tới đây. Mãn sang hồng, nộ phát xung quan. Chỉ trong vòng nửa ngày thôi, bài từ này đã trở thành bản danh từ được giới văn nhân trong toàn thành tận lực theo đuổi. Hơn nữa tốc độ lan truyền cực kỳ nhanh, chỉ sợ chưa hết ngày hôm nay, mãn sang hồng đã được truyền đi khắp phủ đô. Tề phu tử tới rồi, mau tránh ra. Trần phu tử cũng tới rồi, mau nhường đường. Lưu phu tử của thư viện Ứng Thiên cũng tới rồi. Vị đại nhân danh tiếng lẫy lừng này cũng tới rồi. Tên Hứa Thanh Tiêu, quả nhiên là đại tài mà. Cùng với sự xuất hiện của các vị bô lão, đám người xung quanh trở nên sôi động. Những giọng nói bàn tán không ngừng vang lên, đặc biệt là lúc vị lưu phu tử của thư viện Ứng Thiên kia tới, càng khiến mọi chuyện trở nên náo động. Vương triều Đại Ngụy có 4 thư viện lớn, là những thư viện mà văn nhân của Đại Ngụy dành nhau vỡ đầu để có cơ hội bước vào. Thư viện Nhạc Lộc, thư viện Tung Dương, thư viện Bạch Lộc, thư viện Ứng Thiên. Tất cả 4 thư viện này đều từng sinh ra bán thánh, đặc biệt là thư viện Bạch Lộc, còn có một vị thánh nhân, Trù Thánh. Bởi vậy, thư viện Bạch Lộc còn được gọi là thiên hạ đệ nhất thư viện, mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi. Nhưng đa số mọi người đều tâm phục khẩu phục chuyện này. Có thể sinh ra một thánh nhân đã đủ để chứng minh tất cả rồi. Phủ đô Nam Phủ, trong những nho sĩ có tiếng tăm, người có địa vị cao nhất chính là Lưu Phu Tử của Thư viện Ứng Thiên. Nhưng Tề Phu Tử và Trần Phu Tử cũng tuyệt đối không phải là dạng vô danh tiểu tốt. Phu Tử là một loại tôn xưng, chỉ có người có đức hạnh mới có thể được gọi là Phu Tử. Dạy học cũng vậy. 3 vị này đều đã thuộc hạng bát phẩm tu thân, về mặt phẩm cấp thì cao hơn Hứa Thanh Tiêu 1 phẩm, nhưng địa vị của họ tuyệt đối không giống nhau. Võ đạo, mỗi phẩm cách nhau một tầng trời là sự thay đổi về mặt võ lực. Có điều Đại Ngụy trị quốc cũng không phải là hoàn toàn nhìn vào võ lực. Thất phẩm võ giả làm việc cho bát phẩm võ giả cũng chẳng phải là chuyện gì lạ lẫm. Nhưng nho đạo, mỗi phẩm cách nhau một tầng trời là sự thay đổi về mặt địa vị, được sự sắc phong của thiên địa trời đất, không được phép nghi ngờ. Phẩm vị trên dưới đều được phân chia hết sức nghiêm ngặt. 3 vị phu tử xuất hiện, hàng ngàn văn nhân nho giả dường như đều đồng thời hướng về phía ba người bái một bái. Tham kiến ba vị phu tử. Chúng học sinh hành lễ bái, ba vị phu tử cũng đáp lại tiểu lễ. Đây là vấn đề về mặt đức hạnh. Không ngờ Lưu phu tử cũng tới, xem ra một chút nữa nơi đây sẽ trở thành một trận khổ chiến rồi. Tề phu tử đi phía bên phải lên tiếng, ông ta mặc nho bào màu xanh da trời, nhìn về phía Lưu phu tử đứng ở chính giữa cười nói. Lưu phu tử mặc tố y, tóc trắng dùng dây xanh buộc lại, trông rất giản dị. Nào có, tại hạ cũng chỉ nghe thấy phủ Nam Dự xuất hiện một đại tài, muốn tới gặp một chút, không có ý tranh giành gì hết. Lưu phu tử nói rõ mục đích tới đây, ý của ông ta không phải tới tranh người, mà là muốn tới xem đại tài này rốt cuộc là ai. Ông ta đến từ thư viện Ứng Thiên, cho dù có lòng yêu thích với nhân tài, nhưng cũng không cách nào giúp Hứa Thanh Tiêu tới thư viện Ứng Thiên được. Dù sao tứ đại thư viện không phải cứ ứng cử, được tiến cử là có thể tiến vào. Phẩm cấp, phẩm đức, rèn luyện hàng ngày, lập trường còn cần phải kiểm tra rất nhiều thứ. Cho dù là có nhi tử của hoàng đế, cũng chỉ có thể dựa vào thân phận dự thính để tới thư viện học tập. Muốn trở thành học sinh chính thức của thư viện thì vẫn phải theo lệ cũ, thông qua rất nhiều cuộc tuyển chọn nghiêm khắc. Lưu phu tử không tới giành người. Trong mắt Tề phu tử và Trần phu tử hiện lên một tia vui mừng. Nói cho cùng, mặc dù hai người họ về mặt địa vị có thể xem như bình đẳng với Lưu phu tử, nhưng nào có cửa mà so với người ta. Nếu như thật sự muốn chiêu mộ Hứa Thanh Tiêu, chắc chắn không giành lại Lưu phu tử. Không ngờ rằng, trên đường tới phủ đô Nam Dự lại có thể tự nhiên rơi xuống một vị đại tài. Từ ngữ dùng trong Mãn Giang Hồng này, cảm động thấu tầm can, diễn tả nỗi hận của trăm ngàn tướng lĩnh. Mặc dù là khuyên can, nhưng không mất đi nghĩa khí sục sôi của người viết, so với một lão cù hủ như tại hạ đây, còn giỏi hơn nhiều. Trần phu tử mặc đạo bào màu trắng lên tiếng, ông ta thật lòng cảm khái về cách sử dụng từ tuyệt mỹ của Mãn Giang Hồng. Vừa rồi, trong lúc ông ta chậm chậm ung dung, dùng thời gian nửa nén hương, xem đi xem lại khoảng 10 lần, thế nên không tiếc đưa ra lời khen. Cho nên ông ta đã hạ quyết tâm, bất kể thế nào đều phải dụ dỗ được Hứa Thanh Tiêu vào thư viện của ông ta. Nếu như Hứa Thanh Tiêu không chê, ông ta nguyện ý thu nhận Hứa Thanh Tiêu làm học trò. Đúng vậy, nếu như bài thơ này do một vị tướng quân trải qua nhiều trận chiến kinh nghiệm đầy mình rồi, trái lại tại hạ sẽ không mấy ngạc nhiên. Nhưng rõ ràng là một vị thanh niên trẻ tuổi sáng tác ra. Người này quả có lòng trung thành với đất nước. Nếu sau này có thể gia nhập vào binh bộ, có khi lúc sinh thời còn có thể nhìn thấy kỵ binh của đại ngụy ta càn quét bọn Man Di. Lưu phu tử gật đầu, ông ta cho lời đánh giá cao nhất. Những lời này khiến hai vị còn lại cực kỳ ngạc nhiên, mà lại làm cho mọi người xung quanh kinh ngạc đến nghệch ra. Một khi đã đạt đến trình độ như Lưu phu tử, họ thường rất ít khi khen người khác. Ngược lại đa số đều là chỉ dạy. Lời khen thế này đã đủ chứng minh đoạn văn Mãn Giang Hồng này rốt cuộc tuyệt vời đến đâu. Từ ngữ nhân hóa như người, câu văn biểu đạt được đại ý, có thể viết ra được tuyệt tác thế này, trong lòng tất có chí tung hoành. Các vị càng nói, tại hạ càng muốn gặp mặt vị đại tài này. Trần phu tử cảm thán, ba vị phu tử lại càng có thêm nhiều lời khen ngợi với Hứa Thanh Tiêu. Ngay sau đó, ba vị phu tử cùng nhau sánh bước tiến vào thư viện Bách Lư. Phía trong thư viện đã chật kín người rồi, không thể tiếp tục dung nạp thêm ai nữa. Nhưng khi ba vị phu tử đến nơi, viện trưởng của thư viện Bách Lư đích thân ra mặt đón tiếp. Bất cứ chỗ nào đều dàn ra chừa lại vị trí để ba vị phu tử vào trong. Trong phủ Nam Dự, không ai dám đắc tội với ba vị phu tử này, kể cả phủ quân đại nhân cũng không dám. Dọc theo đường đi vào trong của ba vị phu tử, những học sinh đứng xung quanh nhanh chóng thực hiện động tác hành lễ, không dám thất lễ, cùng cùng kính kính. Ba người không dừng nửa bước, đi thẳng một đường vào trong thư lâu. Trước khi tới, bọn họ đã biết Hứa Thanh Tiêu học tập trong thư viện. Trong thư viện có rất nhiều văn nhân, nhưng trong thư lâu lại rất yên tĩnh. Lúc đọc sách không được làm ồn, đây là quy tắc. Lúc ba vị phu tử tiến vào thư lâu, liền có một bóng người đi tới, cực kỳ cung kính nói. Ba vị phu tử, Người này chính là Hứa Thanh Tiêu. Có điều đang đọc sách, hình như đã nhập tâm đến mức hoàn toàn quên mất bản thân là ai rồi. Có cần tại hạ gọi một tiếng không? Người đang nói chuyện là Vương Nho, hắn hạ thấp giọng nói. Hứa Thanh Tiêu tới thư viện Bách Lư đọc sách, thực sự có không ít người tới làm phiền, sau đó đều bị Vương Nho cản lại hết. Hắn biết Hứa Thanh Tiêu tới thư viện Bách Lư để đọc sách, nếu cứ liên tục bị hết người này tới người kia tới làm phiền, thế làm sao mà tập trung đọc sách cho được. Nhưng bây giờ phu tử tới rồi, hắn cũng chỉ có thể mặt dày, qua đó gọi một tiếng. Nếu như phu tử thực sự tới tìm Hứa Thanh Tiêu, có chuyện gì đó, hắn cũng chỉ đành tới cắt ngang Hứa Thanh Tiêu vậy. Ba vị phu tử đưa mắt qua nhìn. Trong thư lâu, xuyên qua những giá sách, có thể nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu đang ung dung đọc một cuốn sách, đang rất tập trung đọc. Ánh mắt đăm chiêu, lâu lâu lại gật đầu, có lúc nhăn mày, rõ ràng đã nhập tâm tới mức quên mình rồi. Không được. Giọng nói của Lưu phu tử vang lên, ông ta nhìn xung quanh, sau đó phất tay một cái, đám người kia bèn lui hết ra ngoài. Tề phu tử cùng Trần phu tử không nói gì nhiều, đi theo Lưu phu tử ra ngoài. Đợi đến khi ra ngoài, Lưu phu tử mới tiếp tục nói tiếp. Hứa Thành Tiêu ham đọc sách như mạng sống, kỳ thi phủ sắp tới, cậu ta lại được ca ngợi như vậy, thế mà có thể không động phàm tâm. Vừa là một tấm gương sáng cho những người đọc sách chúng ta, vừa nghiêm túc đọc sách, mà các học sinh của chúng ta cần phải học tập. Truyền lời của ta, nếu không có việc gì quan trọng, không được phép làm phiền Hứa Thanh Tiêu. Chúng ta đợi bên ngoài là được rồi. Lưu phu tử lên tiếng, ông ta càng có thêm cảm tình đối với Hứa Thanh Tiêu. Yến hội thơ ca, vàng danh nam dự, nếu như là một văn nhân bình thường, chỉ sợ rằng hận không thể đến khắp nơi xưng huynh gọi đệ, cùng nhau thưởng thức tuyệt tác, nhận sự khen thưởng của ngàn người, thu về lòng ngưỡng mộ của vạn chúng. Thế mà Hứa Thanh Tiêu lại chẳng hề đi kết bạn kết bè, cũng chẳng cần người khác khen ngợi, lại có thể bình tĩnh tới thư viện đọc sách. Điểm này đã khiến Lưu phu tử nhìn hắn với một cặp mắt khác. Với tính cách này, trong tương lai ít nhất cũng đạt tới đại nho. Có thể thấy được, tên nhóc Hứa Thanh Tiêu này trong lúc đọc sách, nhập tâm tới quên trời đất. Chưa tới 10 năm nữa, đại ngụy ta lại có thêm một vị đại nhỏ nữa. Trần phu tử và Tề phu tử, từng người một lên tiếng, hai người bọn họ lại tiếp tục đưa ra những lời đánh giá cực cao cho Hứa Thanh Tiêu. Trong thư viện, hàng ngàn văn nhân ở đó nghe được lời này lại một lần nữa há hốc mồm. Đại nhỏ? Thế thì người này quả là người có máu mặt à nha? Cấp bậc này có thể khiến hoàng đế phải nghe lời, có thể nói thẳng với thánh thượng, cũng có thể tham gia biện luận tất cả mọi chuyện trong thiên hạ. Trong triều, ngoài triều đều phải coi như khách quý. Cho dù là bối phận tiên đạo trong giang hồ, cũng phải kính nhường người ta ba phần. Nhận sự sắc phong của trời đất, lập thành đại nho đời sau. Trong vòng 10 năm, Hứa Thanh Tiêu sẽ có thể trở thành đại nho. Lời khen này không phải quá cao rồi đấy chứ. Hai vị phù tử, chúng ta ngày thường cũng chưa có cơ hội tụ họp bao giờ. Chi bằng bây giờ, chúng ta tới nội đình nghỉ ngơi, vừa đợi Hứa Thanh Tiêu, vừa bàn luận một vài chuyện, có được không? Bỗng nhiên Lưu phu tử cất giọng nói, nhìn về phía Trần phu tử và Tề phu tử, nói như vậy. Được. Lưu phu tử khách khí rồi, mời. Hai người nở nụ cười, ba vị phu tử cùng nhau đi về phía nội đình của thư viện Bách Lư. Ba vị phu tử của phủ Nam Dự, vậy mà lại ngồi ở đây đợi một người đọc sách. Loại chuyện thế này trước đây chưa từng xảy ra. Mà trên thực tế, trong thư lâu, Hứa Thanh Tiêu quả thực đã đạt tới cảnh giới nhập tâm quên mình. Cũng không biết có phải do khai thông trí tuệ rồi hay không, những văn tự cổ phức tạp này trong mắt Hứa Thanh Tiêu còn dễ hiểu hơn cả chữ bản ngữ. Hơn nữa nội dung trong sách cũng khiến Hứa Thanh Tiêu cảm thấy thích thú, lúc thì tò mò nghi ngờ, lúc lại khiến hắn phải suy nghĩ. Vào thời khắc này, sau khi bình ổn lại tâm trạng, Hứa Thanh Tiêu cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là trong sách có dấu vàng, trong sách có ngọc ngà châu báu. Nếu như thực sự lắng lòng đọc sách, ta có thể thấy thế gian rộng lớn, trí tưởng tượng của con người lại càng vô hạn. Đọc sách quả nhìn thú vị, từng cuốn thư tịch lướt qua tay Hứa Thanh Tiêu. Lần này tới thư viện,

Một bài thơ vang danh thiên cổ dẫn đến việc tranh đấu của các vị quốc công cũng là chuyện thường tình. Có điều đường đường là quốc công cao quý lại xảy ra tương tàn, suy cho cùng cũng ảnh hưởng đến thể diện của triều đình. Uyển Nhi, hãy trẫm truyền một đạo ý chỉ về việc tranh giành bài thơ, đợi tác giả tới kinh đô tự giác đi hỏi rồi sẽ biết. Dưới chân hoàng thành dám xảy ra xung đột làm nhục quốc gia, tự động đi lĩnh phạt, bá tước trở lên được miễn, còn lại tất cả những ai tham gia chịu phạt 70 quân côn hoặc 3 tháng bổng lộc. Giọng nói của nữ đế có chút kỳ ảo, nàng ta ung dung lên tiếng, âm thanh truyền đi khắp đại điện. Uyển Nhi tuân chỉ. Nữ tử dập đầu, sau đó lại tiếp tục nói. Bệ hạ, tứ đại thư viện cũng có vài tin tức, vài vị đại nho không tiếc lời khen ngợi bài tuyệt từ này, có thể khiến cho văn thần võ tướng đồng thời để mắt tới. Loại người này có cần triệu tới kinh đô để làm việc cho bệ hạ hay không? Nàng ta mở miệng hỏi. Không cần. Đại tài trong thiên hạ thường có tính kiêu ngạo, chủ động triệu tới, trái lại sẽ không tốt lắm. Thêm nữa, người có thể viết ra loại văn chương thế này cũng là một người thích tranh đấu. Bây giờ phân tranh trong triều đã rất quyết liệt rồi. Nếu còn triệu một người như vậy tới nữa, sẽ khiến cho cục diện càng thêm bất ổn định. Nếu như tiếp tục đánh Bắc Mạc, tất sẽ ảnh hưởng tới nguyên khí quốc gia. Tất cả đều thuận theo lẽ tự nhiên. Cũng cảnh cáo tới những người khác, không được có ý định gì với người này. Tất cả phải để tự nhiên. Hơn nữa, kỳ thi phủ đang tới gần. Tất cả các phủ phải xem việc này làm trọng. Giọng nói của nữ đế vang lên, cực kỳ bình tĩnh, nhưng có thể nghe ra sự kiên quyết ở trong đó. Rõ, Uyển Nhi đã rõ. Uyển Nhi quỳ dưới đất gật đầu, thân là nữ quan bên cạnh nữ đế, biết rất nhiều chuyện, đặc biệt là những chuyện liên quan đến triều cục. Từ khi bệ hạ đăng cơ, triều đường liên tục có ý muốn tiến đánh Bắc Mạc một lần nữa. Nhưng quốc khố trống không, các đời võ đế 7 lần đánh Bắc Mạc, khiến đại ngụy chỉ còn cái vỏ rỗng, không nằm trong chăn, không biết chăn có giận. Nay lại thêm một vị đại tài nữa, lại tiếp tục yêu cầu đánh Bắc Mạc, sẽ khiến cho thế cục càng trở nên gay gắt hơn. Thuận theo tự nhiên vẫn là cách tốt nhất. Nàng ta không nói thêm gì nữa, cúi người lui ra ngoài. Lúc này, trong đại điện, ánh mắt nữ đế đại ngụy lại lần nữa rơi xuống tờ giấy trắng tinh kia. Tuyệt từ mãn giang hồng phản chiếu trong bóng mắt. Nhưng tờ giấy trắng rất nhanh thôi đã tự bốc cháy, biến mất trong làn khói. Đánh Bắc Mạc, một đám võ phu chỉ biết có đánh nhau, chẳng biết thế nào là gầy dựng. Một đất nước lớn, có chỗ nào không cần dùng tiền đến chứ? Quốc khố trống không, đến ngân lượng để sửa cung điện ta còn không có, còn suốt ngày đánh. Phụ hoàng, nếu người trên trời có linh thiêng, làm ơn phái một đại thần có năng lực kiếm tiền xuống cho con đi. Nếu còn tiếp tục thế này, nhi thần chỉ đành là một tên hôn quân vậy. Tiếng lòng nữ đế vang lên, sau đó cực kỳ bực dọc, lấy đại một cuốn sách cổ. Trên mặt sách thình lình viết ra 3 chữ, thà tâm thông. Nửa canh giờ sau, một đạo chỉ ý từ nội cung truyền ra, ngăn cản cục diện loạn cào cào ở kinh thành. Các vị quốc công đang mắng chửi rộn rã, đành về nhà nghỉ ngơi, thậm chí còn có mấy người phải ăn quả đắng. Phạt bổng lộc hoặc bị phạt quân côn thì phải chọn một trong hai. Bá tước trở lên không làm sao, còn những người không có tước vị đều ngoan ngoãn từng người đi nhận quân côn. Bổng lộc năm nay vốn đã ít sẵn, bọn họ mang tiếng quý tộc, nhưng cũng không có mấy ngân lượng, đặc biệt là một số nhi tử của vài vị quốc công, trong người chẳng có nổi mấy đồng ngân lượng để dùng. Phạt bổng lộc, tuyệt đối không thể nào, thế là đành chọn quân côn, mà cũng chẳng phải chưa bị đánh bao giờ. Hết cách, đại ngụy bây giờ đều như vậy, thiếu tiền, từ trên xuống dưới đều thiếu tiền. Nhưng bất kể thế nào, trận tranh đấu này dần dần cũng dịu xuống rồi. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát thoi đưa, mọi chuyện lắng xuống được mấy ngày. Võ Xương năm thứ nhất, ngày 7 tháng 4, chỉ còn chưa tới 3 ngày nữa là tới kỳ thi phủ, nhưng cũng không thể ngăn cản được những người ngưỡng mộ tài năng của Hứa Thanh Tiêu. Mấy ngày nay, thư viện Bách Lư bóng người tới lui liên tục, ai cũng muốn tới nhìn dung mạo Hứa Thanh Tiêu một lần, muốn nhìn xem rốt cuộc là người như thế nào. Chỉ tiếc rằng mấy ngày nay, Hứa Thanh Tiêu dường như hóa thành một con mọt sách vậy, cứ liên tục ở trong thư lâu đọc sách. Hơn nữa nghe nói, Hứa Thanh Tiêu hình như sách nào cũng xem. Thư lâu của Thư viện Bắc Lư tổng cộng có 3 tầng, cất giữ 7 vạn cuốn sách. Hứa Thanh Tiêu đã đọc hết số sách ở tầng 1 và tầng 2 rồi, bây giờ đang đọc sách ở tầng 3. Tốc độ đọc sách thế này cũng không khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên gì lắm. Dù sao Hứa Thanh Tiêu cũng khai khiếu rồi, nhìn qua thôi cũng sẽ không quên. Tất cả thư tịch chỉ cần liếc qua là có thể nhớ. Thậm chí 3 vị phu tử ngày nào cũng qua đây ngồi đợi. Hứa Thanh Tiêu càng nghiêm túc đọc sách, 3 người họ càng yêu thích Hứa Thanh Tiêu. Cũng có thể thấy đây chính là điểm kỳ lạ của những người đọc sách, không giống với người thường. Giờ thìn, trong thư lâu, sắc mặt Hứa Thanh Tiêu trở nên có chút kích động. Mấy ngày nay đọc hàng vạn cuốn sách, thứ nhất hiểu được sách, thứ hai hiểu được cục diện thiên hạ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là hiểu được văn cung trong đầu của hắn. Hiện giờ Hứa Thanh Tiêu cũng xem như tìm được vài manh mối rồi. Cuốn thư tịch trong tay hắn có tên là Thánh Cư Chú. Tương tự với Khởi Cư Chú, ghi chép về cuộc sống khởi cư của thánh nhân cùng với một số lời nói của thánh nhân đó. Thật giả ra sao, Hứa Thanh Tiêu không rõ. Có điều bên trong cuốn sách có ghi về thiên địa văn cung, nhưng không đủ chi tiết, chỉ nhắc sơ qua một chút. Mà điều khiến Hứa Thanh Tiêu cảm thấy kích động, đó là bên trên có nhắc đến một chuyện, thánh nhân môn đồ. Văn thánh đầu tiên cũng chính là một vị đại thánh nhân, môn hạ có 7 vị đệ tử cực kỳ xuất chúng. Có điều đều bỏ mạng trong thời đại hắc ám. 7 vị đồ đệ này đều đã trở thành bán thánh, trong đó có một vị đệ tử diện mạo cực kỳ tuấn tú, tài hoa vô song, có tư chất trở thành thánh nhân. Nhưng thời đại ấy quá đen tối, vị đệ tử này dùng thân mình để phong ấn yêu ma, giải cứu chúng sinh. Vẻ ngoài tuấn tú, tài hoa vô song, thánh nhân môn đồ. 3 điểm trên ngoại trừ tài hoa vô song ra, 2 điểm còn lại đều rất hợp với người của văn cung kia. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu nhanh chóng lật đọc tiếp, phát hiện thấy không còn thêm manh mối nào nữa, mới lật sang cuốn thư tịch khác. 2 canh giờ sau, Hứa Thanh Tiêu lại tìm thấy vài manh mối nữa. Triều Ca, tên đại đệ tử của thánh nhân. Triều Ca, đồ đệ đầu tiên của đại thánh nhân. Khi sinh ra tinh lượng có biến động, trên trời có tiên lạc, mây bay về phía đông. 3 tuổi biết làm thơ, 5 tuổi viết tuyệt từ, 10 tuổi danh tiếng vang khắp thiên hạ, 20 tuổi lập ý, 25 tuổi trở thành đại nho. Sau này bái thánh nhân làm sư phụ, trở thành đồ đệ đầu tiên của thánh nhân. 30 tuổi đột phá trở thành bán thánh. Trước nay chưa có ai từng làm được điều này. Ai ngờ lại trùng ngay vào thời đại ma vương loạn thế. Bán thánh Triệu Ca hy sinh thân mình, phong ấn tuyệt thế yêu ma. Người đời sắp còn thờ phụng thánh tượng. Nhật ký được ghi lại từ thư tịch thượng cổ, Vương Bác Thông tìm đọc để lại. Liên quan đến sự tích về môn đồ của thánh nhân, ghi chép lại không nhiều. Trải qua vài ngày đọc sách, Hứa Thanh Tiêu đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Cái gọi là thời đại hắc ám đã cách đây rất xa rồi, phải dùng tới vạn năm để ước lượng. Có thật từng có một đoạn lịch sử thế này hay không, không ai có thể chắc chắn được. Điều duy nhất có thể nhận định chắc chắn, đó chính là thế giới có dấu vết để lại của thánh nhân. Nhưng những đoạn lịch sử này đã quá xa xôi rồi. Có rất nhiều truyền thuyết kể về đại thánh nhân, nhưng về các vị môn đồ lại không có mấy. Thời đại đó quá đen tối, thủ tiêu không ít thư tịch, thiếu chút nữa thì xóa sạch dấu vết của nhân tộc. Không có ai xả thân ghi chép lại, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa có rất nhiều thư tịch do hậu nhân sau này chỉnh sửa rồi viết lại, dùng để uống trà tán dóc thì được. Nhưng nếu thực sự muốn dùng tới, thì không có ích gì cho cam. Bởi vì văn cung ở trong đầu hắn vừa hay có 7 bức tượng điêu khắc, hơn nữa đặc điểm của 2 người cực kỳ trùng khớp. Đệ tử đầu tiên của thánh nhân, may mà mình không bỏ qua, lần này xem như nhặt được bảo bối rồi. Vào thời khắc này, Hứa Thanh Tiêu không ngăn được kích động trong lòng nữa rồi. Bản thân có sự giúp đỡ của vị đệ tử đầu tiên của thiên hạ, đệ nhất thánh nhân, còn phải sợ một ma trùng còn con sao? Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu bất giác buông cuốn sách trong tay xuống, nhìn về đống sách xem mấy ngày nay, quả thật có chút mệt mỏi. Hứa Thanh Tiêu đưa mắt, nhìn bầu trời bên ngoài, đã là giữa trưa rồi. Đã mấy ngày liền không ăn không uống, không ngủ gì, quả thật hơi mệt. nhưng quan trọng nhất vẫn là đói rồi. Đi xuống bên dưới thư lâu, tâm trạng Hứa Thanh Tiêu rất ư sảng khoái. Biết được thân phận của nam tử tuấn tú kia, về cơ bản thân hắn không phải lo về hậu họa sau này nữa. Tâm trạng tốt ghê, siêu tốt luôn. Mãi đến khi Hứa Thanh Tiêu ra khỏi thư lâu, đón lấy những ánh nắng đầu tiên tắm trên cơ thể hắn sau nhiều ngày, hắn không nhịn được mà vươn vai một cái, càng không nhịn được thốt lên: thiên địa không sinh ra Hứa Thanh Tiêu ta, nhỏ đạo thế gian vạn cổ chìm trong đêm tối. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu không quá to, trong giọng điệu mang theo một loại cảm giác tự tin. Người mà, lúc vui vẻ, thường thích nói nhiều hơn chút. Chỉ có điều, sau khi Hứa Thanh Tiêu vươn vai xong, hắn nghệch ra tại chỗ mất một lúc, bởi vì có hơn 1000 ánh mắt đang đổ dồn về phía hắn. Thư lâu của Thư viện Bách Lư có vấn đề. Cửa vào cửa ra đều tương đối hẹp, lại cộng thêm việc trong thư lâu gần như không có bất cứ tia sáng nào. Đến lúc người đi ra bên ngoài tự nhiên sẽ thấy hơi khó chịu, không nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Sau khi nói ra câu nói của thánh nhân này, Hứa Thanh Tiêu mới phát hiện ra trong Thư viện Bách Lư đã có rất nhiều người. Vào giờ khắc này, mấy ngàn ánh mắt của nho sinh đều tụ lại trên người Hứa Thanh Tiêu. Bọn họ rất mong mỏi, mất công đợi ở đây mấy ngày, cốt yếu là muốn được nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu một lần. Ngay từ đầu, khi Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, bằng gương mặt tuấn mỹ, cộng thêm bộ nho bào màu trắng, khiến cho thiện cảm người khác dành cho hắn tăng gấp bội. Nhưng họ chưa từng nghĩ đến việc Hứa Thanh Tiêu vừa xuất hiện đã phát ra những câu đầy khí thế như vậy, khiến cho bọn họ ngây người. Thiên địa không sinh ra Hứa Thanh Tiêu ta, nhỏ đạo vạn cổ giống như đêm dài. Câu nói này không thấy là quá bá khí sao? Người này là ai? Sao lại dám nói như vậy? Vạn cổ như đêm dài. Trên mặt mỗi người đều viết hai chữ rúng động, từng đôi mắt đều mở cực lớn. Cho dù là ba vị phu tử thì cũng không biết nên nói gì vào giờ khắc này. Câu nói này của Hứa Thanh Tiêu rõ ràng là có chủ ý. Nếu không có Hứa Thanh Tiêu hắn, nhỏ đạo vạn cổ giống như đêm dài. Lời này quá bá khí. Nhận ra được ánh mắt của mọi người, Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao lại cảm thấy hơi xấu hổ. Quả nhiên, người xưa nói không sai, đại hỷ thất ngôn. Mình quá vui sướng nên làm đầu óc bị choáng váng, vậy mà lại dám nói ra những lời như thế này. Hơn nữa lại còn ở ngay trước mặt nhiều người thế sao? Cái này dù có tẩy thế nào cũng không sạch. Văn nhân tương khinh, trừ phi là quan hệ tốt, nếu không đều là xem thường lẫn nhau. Mình thì hay rồi, nói thẳng một câu thiên địa không sinh ra Hứa Thanh Tiêu ta, nhỏ đạo vạn cổ như đêm dài. Như này là có ý gì? Nói nhẹ nhàng, Hứa Thanh Tiêu ta đây đứng đầu nho đạo. Táo bạo hơn chút, ngoại trừ Hứa Mỗ, các vị đang ngồi ở đây đều là hạt bụi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, thanh danh của ta sắp bị hủy rồi. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu lại càng khó chịu. Vốn dĩ hắn đã chẳng có danh tiếng gì trong yến hội của Lý Hâm. Hứa Thanh Tiêu cũng đã quyết định là một người không phô trương, gặp người là khen, không tranh danh lợi, không tranh quyền lực. Kết quả bây giờ lại tự mình đùa chết mình. Đúng lúc Hứa Thanh Tiêu còn đang phiền muộn, cuối cùng có người lấy lại tinh thần. Tốt tốt tốt, hay cho câu nho đạo vạn cổ như đêm dài. Thanh Tiêu tiểu hữu quả nhiên là người đại tài, có thể có chí hướng thế này, tương lai không thể đoán trước được. Người cất tiếng nói là một vị lão già. Người này mặc một bộ tố y, đứng trong mái đình cách đây không xa, khuôn mặt hòa ái nhìn hắn rồi nói. Đây là giọng nói của Lưu Phu Tử. Lúc Hứa Thanh Tiêu mới nói xong câu kia, ông ta quả thật cũng ngây người. Ông ta đã gặp nhiều tài tử ngông cuồng, nhưng lại chưa thấy tài tử nào ngông cuồng thế này. Nhưng soi đi xét lại, Hứa Thanh Tiêu cũng chẳng phải là ngông cuồng, mà là có chí khí lớn. Chỉ vì câu nói này thật sự quá bá khí, không phải câu mà người thường có thể nói ra, cũng không phải câu mà người thường dám nói. Giờ phút này, Lưu Phu Tử đã đậm lòng mến kẻ tài. Mà từ lúc Lưu Phu Tử mở miệng, đám người cũng lấy lại tinh thần hoàn toàn. Trong nháy mắt, Tề Phu Tử và Trần Phu Tử cũng hoàn hồn. Hay hay hay, đúng là một vị tuấn kiệt đương thời, hay cho câu nho đạo vạn cổ như đêm dài. Thanh Tiêu tiểu hữu là tư thái nên có của đại nho. Mặc dù lời nói ngông cuồng, nhưng lại nặng ý. Lão phu năm nay 70 tuổi rồi, mà chưa thấy người nào có một kế hoạch đầy chí khí như Thanh Tiêu tiểu hữu đây. Tiểu hữu có bằng lòng ở lại đây, nói chuyện phiếm với mấy lão hủ như chúng ta không? Trần phu tử vuốt vuốt tròm râu, trong mắt tràn đầy ý cười, mời Hứa Thanh Tiêu nhập tọa. Sau khi nghe thấy tiếng nói của ba người, lúc này Hứa Thanh Tiêu mới nhìn sang. Quanh thân ba người này đều có hạo nhiên chính khí. Đây là nho giả đã nhập phẩm. Hứa Thanh Tiêu lập tức hành lễ, nở nụ cười khổ rồi nói. Thưa ba vị tiên sinh, vừa rồi ta chỉ nói năng bừa bãi, không thể nào đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Hứa Thanh Tiêu thi lễ với ba vị phu tử, sau đó lại nhìn về phía đám người, rồi cũng từ từ thi lễ. Chư vị, vừa rồi Hứa mỗ có một thoáng lỡ lời, không nên xem là lời nói thật. Nếu như có chỗ nào mạo phạm, hy vọng chư vị đừng trách tội. Giờ khắc này, ý niệm duy nhất của Hứa Thanh Tiêu chính là nghĩ cách cứu vớt hình tượng của mình. Rõ ràng mình đã lập chí trở thành một người đọc sách khiêm nhường lễ độ, tuyệt đối không thể trở thành hạng người ngông cuồng ngạo mạn. Không thể, tuyệt đối không thể. Yên tâm đi, Thanh Tiêu huynh, đương nhiên chúng ta sẽ không trách cứ. Thanh Tiêu huynh quả nhiên là tài năng lớn. Thiên địa không sinh ra Hứa Thanh Tiêu ta, nho đạo vạn cổ như đêm dài. Hứa huynh, Hứa vạn cổ huynh, vạn cổ huynh đại tài. Vạn cổ huynh đại tài, Hứa vạn cổ, tốt, tốt lắm, hay cho cái tên Hứa vạn cổ. Sau khi nghe Hứa Thanh Tiêu giải thích, cả đám người nhao nhao mở miệng, bọn họ nào dám trách tội Hứa Thanh Tiêu chứ? Văn nhân tương khinh là sự thật không thể chối cãi, nhưng mà muốn khinh thì cũng phải nhìn vào địa vị của hai bên trước đã. Nếu như Hứa Thanh Tiêu không làm ra danh từ thiên cổ, ví dụ như một câu trong thịnh yến của Lý Hâm kia, thiên địa không sinh ra Hứa Thanh Tiêu ta, nho đạo vạn cổ như đêm dài, vậy Hứa Thanh Tiêu đã tiêu đời. Toàn bộ văn nhân của phủ Nam Dự đều sẽ cầm bút phẩy mực vào hắn. Nhưng Hứa Thanh Tiêu làm được một thiên cổ danh từ, tài hoa nhập thể, tấn thăng nho đạo cửu phẩm khi chỉ mới 20 tuổi. Ngông cuồng một chút thì có làm sao, kiêu căng một chút thì thế nào. Thêm câu nói này thì càng khiến người ta cảm giác giống như là cố ý. Điều này càng khiến người đọc sách bội phục hơn. Vậy nên mọi người hiểu sai ý, bắt đầu gọi hắn là Hứa vạn cổ. Cái này càng khiến cho Hứa Thanh Tiêu ngơ ngẩn. Hứa vạn cổ là ý gì đây? Đừng làm chuyện này. Hứa Thanh Tiêu muốn mở miệng giải thích, nhưng Vương Nho đã nhanh chóng đi đến, kéo Hứa Thanh Tiêu đi vào trong đình. Thanh Tiêu huynh, ba vị này là ba vị phu tử của phủ Nam Dự, đừng lạnh nhạt họ. Vương Nho nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu cứ không chịu đi đến, nôn nóng trong lòng, chỉ còn cách kéo Hứa Thanh Tiêu đi sang, tránh cho hắn bị ghi tội lạnh nhạt coi thường. Đi theo Vương Nho đến nơi, trong lòng Hứa Thanh Tiêu đã thấy khổ không thể tả, bởi vì đám người này càng ngày càng không đi theo thói thường. 10 năm đại nho, 100 năm á thánh, 1000 năm bán thánh, 1000 năm văn thánh. Đại ngụy vạn cổ cho ra một Hứa Thanh Tiêu. Có thể nhìn thấy được, một đại tài như thế này xuất thế, đời này của ta xem như không hối hận. Nho đạo vạn cổ như đêm dài, có thể nói một câu lập ý như thế này. Tư chất đại nho của Thanh Tiêu huynh đã định, nói không chừng còn có tư chất bán thánh. Bán thánh sao? Lâu rồi đại ngụy chưa có thánh nhân chứ. Lấy câu nói của Chu Thánh, 500 năm sau sẽ có thánh nhân xuất thế. Có lẽ tương lai Hứa Thanh Tiêu có thể trở thành thánh nha. Là thánh nhân đương thời sao? Nếu có thể tận mắt nhìn thấy thánh nhân, còn cháu đời sau của ta có thể lấy ta làm thứ đáng kiêu ngạo. Toàn bộ thư viện Bách Lư ồn ào cả lên, đám người tự ý bàn tán, càng nói càng phóng đại, càng nói càng khoa trương. Ban đầu thì còn tốt một chút, thổi mình thành người có tư thái đại nho. Bây giờ thì hay rồi, thành luôn á thánh, bán thánh, rồi cuối cùng ngay cả thánh nhân cũng nói ra. Văn nhân chính là như vậy, lúc nhìn ngươi thấy khó chịu thì mắng 18 đời tổ tông nhà ngươi, nhưng đến khi nhìn thấy ngươi vừa mắt thì lập tức ngày ngày khen ngợi như sao sáng, so sánh với cực lạc thế gian. Hứa Thanh Tiêu có hơi nhức đầu, nhưng giờ khắc này hắn vẫn đi vào trong đình. Bà vị phu tử đứng dậy, Hứa Thanh Tiêu không hề lơ là mà cúi đầu thật sâu về phía bà vị phu tử. Tại hạ Hứa Thanh Tiêu, tự thủ nhân, gia sư Chu Lăng, xin bái kiến bà vị phu tử. Hứa Thanh Tiêu khiêm tốn làm lễ. Gia sư. Ba người nghe hắn nói xong, không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu trong lòng. Bọn họ giống nhau, đều có lòng yêu tài với Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là không ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu đã bái sư. Chẳng qua đây cũng không phải là vấn đề gì lớn. Cũng không ai nói là không được bái thêm lão sư thứ hai. Thanh Tiêu tiểu hữu ngồi đi, đừng câu nệ. Tề phu tử là người đầu tiên mở miệng, trên mặt vẫn mang theo ý cười, bảo Hứa Thanh Tiêu ngồi xuống. Bà vị phu tử ngồi trước đi. Hứa Thanh Tiêu mời ba người ngồi xuống. Trên phương diện lễ nghi thì có thể nói hắn đã làm rất chu đáo cẩn thận. Ba người cười một tiếng, sau khi họ ngồi xong thì Hứa Thanh Tiêu mới từ từ ngồi xuống. Đợi sau khi ngồi xuống hết, Lưu phu tử mới lên tiếng. Thanh Tiêu tiểu hữu, người mới 20 mà lại có thể làm ra tuyệt tử thiên cổ như Mãn Giang Hồng. Có thể nói đây chính là anh hùng tuổi thiếu niên nha. Lưu phu tử khen một câu. Tiên sinh quá khen rồi, gọi tuyệt tử thiên cổ là quá khen rồi. Đơn giản là từ lúc học sinh đọc sách, có cảm giác nên làm một bài thơ, không thể đảm đương nổi hai chữ thiên cổ. Những lời này của Hứa Thanh Tiêu có hơi trái lương tâm. Dùng cách nói tuyệt tử thiên cổ để hình dung Mãn Giang Hồng hoàn toàn không hề quá đáng. Nhưng dù sao cũng không phải do mình sáng tác. Còn nếu thật sự tự mình sáng tác, Hứa Thanh Tiêu càng không thể khoe khoang nhiều. Thanh Tiêu tiểu hữu quá khiêm tốn rồi. Người nên hiểu đạo lý, cứng quá dễ gãy, thông minh tất sẽ tổn thương. Trần phu tử lên tiếng, ông ta cho rằng Hứa Thanh Tiêu quá khiêm tốn. Người đọc sách có thể khiêm tốn, nhưng không thể khiêm tốn quá mức. Khiêm tốn là chuyện tốt, thể hiện là người biết xử thế, nhưng mà quá biết cách đối nhân xử thế, ngược lại thành không tốt. Học sinh xin nghe chỉ giáo. Hứa Thanh Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã hiểu. Thanh Tiêu tiểu hữu, nghe nói thời gian người đọc sách mới vừa tròn một tháng. Đây là chuyện thật hay giả vậy? Tề phu tử lên tiếng, đây là chuyện ông ta muốn hỏi nhất. Lời này vừa nói ra, cả Lưu phu tử và Trần phu tử không kìm được mà nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Không phải. Hứa Thanh Tiêu lắc đầu. Nghe hắn nói xong, ba vị phu tử lập tức thở phào một hơi. Lúc trước bọn họ nghe nói Hứa Thanh Tiêu mới đọc sách được một tháng đã tấn thăng lên hàng cửu phẩm. Phản ứng đầu tiên của họ là không thể nào tin. Nhưng sau khi nghe thấy danh từ Mãn Giang Hồng xong, trong lòng lại bắt đầu dao động. Bây giờ hỏi thăm ngay trước mặt, cuối cùng cũng có đáp án. Đọc sách một tháng liền có thể tấn thăng cửu phẩm, đây đúng là chuyện quá khoa trương. Suy đi tính lại, vừa đủ 27 ngày. Nhưng ngay sau đó, Hứa Thanh Tiêu suy tư một lúc rồi đưa ra câu trả lời này. Đạo lý quân tử không nói quá, Hứa Thanh Tiêu hiểu được. Lưu phu tử, Trần phu tử, Tề phu tử, 27 ngày sao? Còn không tới một tháng. Ba người sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ 27 ngày đã tấn thăng hàng cửu phẩm, đây là người như thế nào chứ? Ngẫm kỹ lại thì những vị đại nho kia hình như đều không có tốc độ thăng phẩm nhanh như thế này nhỉ? Có cần phóng đại như vậy không? Nhìn thấy ba người không nói gì, Hứa Thanh Tiêu cũng không biết trong đầu họ đang nghĩ thế nào. Chỉ là dù có biết thì Hứa Thanh Tiêu cũng không biết trả lời thế nào. Nhưng lúc này nhất định không thể khiêm tốn. Nếu khiêm tốn hơn nữa sẽ thành giả dối. Cục diện không hiểu sao lại thành khó xử, tất cả mọi người không nói lời nào. Hứa Thanh Tiêu cũng im lặng theo, đồng thời hắn cũng có chút tò mò. Vì sao mình luôn gặp phải loại tình huống thế này? Chẳng lẽ im lặng cũng có thể tỏa hào quang? Khụ khụ, Thanh Tiêu tiểu hữu, xem ra người chính là đại tài của phủ Nam Dự ta. Chỉ 27 ngày đã có thể tấn thăng cửu phẩm. Chúng ta thật là xấu hổ. Tề phu tử mở miệng, nửa câu sau của ông ta lộ ra vẻ cực kỳ xấu hổ. Lời này không phải là giả, sống đến 70-80 tuổi mà vẫn dậm chân ở bát phẩm, quả thật là xấu hổ không chịu nổi. Chỉ là không đợi để mấy vị này tiếp tục nói chuyện, chợt bất ngờ có một đám quan sai chạy đến. Quan sai đột nhiên đến khiến cho đám người rất tò mò. Trong đình không hiểu sao Hứa Thanh Tiêu lại thấy hồi hộp. Nhưng may mắn là lần này bọn quan sai đến đây không phải là tìm hắn. Bà vị phu tử, xảy ra chuyện lớn rồi. Bên ngoài phủ Nam Dự có yêu mà xuất thế, giết hại dân chúng vô tội.

rồi nói phụ thân ta hạ lệnh truy nã Hứa huynh, muốn nghiêm hình thẩm vấn. Lý Hâm nói, lập tức đáy lòng Hứa Thanh Tiêu hơi khó chịu. Cái tên này đúng là hung ác, đã đến tận phủ Nam Dự rồi mà hắn vẫn không chịu buông tha cho mình sao? Hơn nữa chuyện này cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, vậy sao lại cứ nhìn chằm chằm, không chịu buông tha mình chứ? Hứa Mộ Tà khiến người khác khó chịu sao? Chỉ là Hứa Thanh Tiêu không vội hỏi thăm xem phụ thân của Lý Hâm lựa chọn như thế nào, mà ngược lại hừ lạnh một tiếng. Hứa Mộ Tà không thích tranh lợi, nhưng cũng không để cho người khác có quyền phỉ báng. Lý huynh đệ, ta có thể xin huynh giúp một việc không? Ta muốn gặp phủ quân để đối chất với ngài ấy và Trình Lập Đông. Không được, bây giờ ta lập tức đi tìm Vương Nho huynh, bảo huynh ấy mời chư vị văn nhân đến đây để đối chất với hắn ta ngay trước mặt mọi người. Hứa Mộ Tà làm việc gì cũng không thẹn với lương tâm. Chúng ta là người đọc sách, tuy trói gà không chặt, nhưng cũng có một bầu nhiệt huyết riêng. Hứa Thanh Tiêu nổi giận, đương nhiên đây là giả bộ, đối chất hắn cũng không sợ, dù sao thì đối phương cũng không có chứng cứ. Trước mắt hắn làm như thế này, đơn giản là giả vờ cho Lý Hâm xem. Phản ứng đầu tiên của người bình thường khi bị oan, đó chính là muốn đi đối chất, như vậy mới bình thường. Nếu như phản ứng đầu tiên lại khác đi, vậy sẽ lập tức chứng minh trong lòng có quỷ. Quả nhiên, khi nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu tức giận như vậy, thì Lý Hâm càng thêm chắc chắn, Trình Lập Đông đang đổ oan cho người tốt. Hứa huynh, ta cũng nghĩ là như vậy, nhưng mà huynh cứ yên tâm đi, phụ thân ta nhìn rõ được mọi việc. Phản ứng đầu tiên của ông ấy chính là cho rằng không thể nào có chuyện như vậy được. Chỉ có điều chuyện này liên quan đến dị thuật, theo nguyên tắc luật pháp thì gia phụ chỉ có thể để cho Trình Lập Đông điều tra. Nhưng ông ấy chỉ cho phép âm thầm điều tra, không được truy nã, không được tạm giam, cũng không được thẩm vấn. Đợi sau khi sắp xếp, gia phụ cố tình để cho ta đến tìm Hứa huynh, coi như là báo tin cho huynh biết một chút. Hứa huynh, gia phụ vô cùng coi trọng huynh. Dù sao thì huynh cũng là đại tài của phủ Nam Dự ta. Xin Hứa huynh cứ yên tâm. Nếu Trình Lập Đông dám đổ oan cho huynh, gia phụ là người đầu tiên không tán thành. Lời nói này của Lý Hâm xem như là đang tỏ thái độ. Chỉ cần Trình Lập Đông không có chứng cứ chắc chắn tuyệt đối, thì đừng nghĩ đến chuyện tìm người gây phiền phức. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Hứa Thanh Tiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng ngoài mặt thì đầu tiên là gửi lời cảm ơn, sau đó tiếp tục nổi giận. Cái tên Trình Lập Đông này, vì muốn lập công mà dám nói xấu ta như thế, cơn tức này ta khó lòng mà nuốt trôi được. Còn nữa, cho dù có âm thầm điều tra thì cũng khiến ta cảm thấy không vui. Tội danh thế này giống như nước bẩn, không dám dây cũng không muốn nhúng vào. Hứa Thanh Tiêu vẫn tức giận như thường, nhưng lần này không phải giả vờ. Thử hỏi, mình đang cố gắng đi học thành tài, nghiêm túc học tập, thỉnh thoảng tham gia tiệc hội, ca hát, ăn đồ ngon, thì đột nhiên có người chạy đến nói một câu, hắn là kẻ lừa đảo, hắn là người xấu, các người bị lừa rồi. Ai còn tâm tư nào mà đọc sách nữa? Có câu nói, không phòng quân tử, chỉ phòng tiểu nhân. Trình Lập Đông này chính là một tên tiểu nhân. Bắt đầu từ lúc thẩm vấn mình ở huyện Bình An, Hứa Thanh Tiêu biết ngay kẻ này chính là loại người vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Nghe xong những lời kia, Lý Hâm khẽ gật đầu đồng ý với câu nói của Hứa Thanh Tiêu. Người muốn nói chuyện khác thì cứ nói, tội danh dị thuật này chính là bãi nước bẩn. Tưởng tượng một chút thì thấy không thấy sai chút nào, ai đụng đến cũng thấy ghê tởm. Người không tu luyện cũng thấy ghê tởm, mà người tu luyện thì càng ghê tởm hơn. Nhưng rất nhanh thôi, Lý Hâm đã nói tiếp. Cảnh ngộ của Hứa huynh, Ngô đệ thấy rất đồng tình, chẳng qua là không phải không có cách giải quyết. Lời này của Lý Hâm khiến cho Hứa Thanh Tiêu tò mò. Giải quyết như thế nào? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Công danh. Công danh sao? Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò. Nếu như Hứa huynh có công danh trên người, vậy thì sẽ trở thành hạng người không phải chức vị như Trình Lập Đông có thể đụng vào. Theo luật pháp của Đại Ngụy, những sĩ tử có công danh, trên thì không nhận hình phạt, dưới cũng không bị tống vào ngục. Trừ phi là án lớn, hơn nữa cho dù đúng là án lớn, thì cũng không đến lượt Trình Lập Đông quản lý, ít nhất thì cũng phải cỡ, cấp bậc như gia phụ. Hứa huynh, Ngô đệ nói rõ thêm nguồn tin cho huynh. Bệ hạ cực kỳ coi trọng kỳ thi phủ năm nay. 30 người đứng đầu kỳ thi phủ có thể phá lệ nhận được công danh. Nhưng đương nhiên là 30 vị trí đầu của tất cả các nơi thi phủ ở Đại Ngụy cộng lại. Lý Hâm nói ra một bí mật. Chỉ trong nháy mắt, Hứa Thành Tiêu đã hiểu ra. Bình thường mà nói, nếu muốn đạt công danh thì phải vào kinh tham dự khoa cử. Sau khi trúng cử thì mới có công danh. Bình thường, nếu người vượt qua được kỳ thi phủ thì nó chỉ tương đương với việc lấy được vé thông hành vào kinh tham gia kỳ thi ở kinh thành. Mà thi phủ thì chỉ thuộc về loại khoa cử địa phương. Thi qua kỳ thi phủ không có công danh nhưng vẫn có thể làm quan. Chẳng qua là chỉ được phép làm quan trong quận, có thể làm được mọi huyện phủ nhưng không được vượt quá phủ. Có người tự biết dù không trúng cũng được nâng đỡ nên tự đăng ký thi phủ hoặc là thi phủ trước để thử một lần. Qua được thi phủ mới đi tham gia khoa cử, không đậu khoa cử thì về làm quan, còn qua được thì thành người đứng trên người khác. Mà lần này là thi phủ để lấy công danh, quả nhiên là lần đầu tiên. Nhưng mà ngẫm lại, chuyện nữ tử xưng đế cũng là chuyện đầu tiên, tỉ mỉ so sánh thì cũng chẳng có gì. Ngô Huỳnh đã hiểu, chẳng qua là có thi qua được kỳ thi phủ hay không cũng là một vấn đề, lại còn phải đứng trong hạng ngũ 30 người xếp đầu tiên. Chuyện này cũng hơi khó. Hứa Thanh Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nhưng đối với kỳ thi phủ lần này, Hứa Thanh Tiêu cũng không chờ đợi lắm. Làm thơ thì Hứa Thanh Tiêu còn có thể chép một bài nào đó, cùng lắm thì chỉ cần sửa đổi một chút. Viết văn. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu có chút sốt sắng, nhất định là không được. Hứa Huỳnh nói vậy là sai rồi, Huỳnh có thể làm ra được danh từ như Mãn Giang Hồng, chắc chắn văn trường của Hứa Huỳnh cũng tuyệt đối kinh người. Nói thật lòng, cho dù Hứa Huỳnh có đạt được vị trí đầu bảng, thì chúng ta cũng chẳng thấy kinh ngạc. Lý Hâm bắt đầu a dua nịnh nọt, còn Hứa Thanh Tiêu thì cười cười, khiêm tốn nói mấy câu. Ý đại khác thì chính là nói, ta không được, ta không được, ta cảm thấy ngươi càng nghĩ nhiều. Lý Hâm sợ hãi không thôi, ý muốn nói chính là ta không được, chỉ có Hứa Huỳnh mới đủ tài năng. Hai người nịnh nọt xã giao với nhau một hồi thì cũng không còn gì khác nữa. Lý Hâm vội vã tìm Hứa Thanh Tiêu như vậy cũng chính là vì việc này. Trước đó Hứa Thanh Tiêu vẫn luôn đọc sách trong thư viện nên hắn không dám quấy rầy. Dù sao thì cả phu tử cũng không muốn làm phiền Hứa Thanh Tiêu. Nếu mình làm vậy thì có vẻ không ổn lắm. Bây giờ nói xong rồi, Lý Hâm cũng không có ý định kéo chân Hứa Thanh Tiêu nữa. Sắp tới chính là kỳ thi phủ, nhanh chóng đi về soạn bài mới đúng. Hai người tạm biệt nhau, lúc gần đi, Lý Hâm đột nhiên mở miệng, nói sau khi thi phủ kết thúc, phụ thân hắn muốn mở tiệc, mời Tú Tài tham gia thi phủ đến giao lưu, nên muốn mời Hứa Thanh Tiêu tới một chuyến. Hứa Thanh Tiêu không ngốc, nên biết điều này có ý gì, nhưng vẫn nhận lời không chút do dự. Đợi hai người tạm biệt nhau xong, Hứa Thanh Tiêu đi về phía khách điếm mình đang ở, bước đi không quá chậm, hơn nữa cũng không suy nghĩ lung tung chuyện gì. Phủ quân phủ Nam Dự để cho Trình Lập Đông âm thầm điều tra mình. Nghĩ đến đây là thấy mỗi giây mỗi phút mình đang đi bị người khác nhìn chằm chằm. Thậm chí rất có thể lúc này Lý Hâm mật báo cho mình cũng đã bị đối phương nhìn thấy. Nhưng chuyện này không quan trọng. Nhìn thấy thì cứ nhìn thấy thôi. Dù thế nào đi nữa thì Trình Lập Đông chẳng qua chỉ là một vị chuẩn bách hộ. Vẫn là một nhân vật nhỏ khi đứng trước mặt phủ quân. Chỉ là sau khi chào tạm biệt Lý Hâm xong, Hứa Thanh Tiêu không muốn lộ ra dáng vẻ tâm sự nặng nề. Chẳng may Trình Lập Đông thật sự đang âm thầm theo dõi mình, loại biểu hiện như thế sẽ chỉ càng khiến Trình Lập Đông càng thêm chắc chắn mình đang tu luyện dị thuật. Trình Lập Đông ơi Trình Lập Đông, người này nhất định phải chết, nếu không thì trong lòng mình còn bất an. Đi trên đường, trong lòng Hứa Thanh Tiêu thầm ra quyết định. Nhưng mà ngay một khắc sau, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện cách đó không xa, chính là Trình Lập Đông. Nhìn bóng người quen thuộc phía trước, Hứa Thanh Tiêu chỉ cảm thấy đúng là oan gia ngõ hẹp. Không hiểu sao, Hứa Thanh Tiêu cảm giác vị Trình Lập Đông này không biết có phải là khắc tinh của mình không nữa. Tính ra đã gặp mặt 3 lần, nhưng mỗi lần gặp mặt đều có phiền phức tìm đến. Trong lúc nhất thời, không hiểu sao Hứa Thanh Tiêu hơi kích động, làm người không nên giả vờ quá nhiều. Ngô Ngôn giả vờ trước mặt mình, kết quả có lẽ đã không còn mạng. Bái kiến Hứa đại tài. Trước mắt, Trình Lập Đông xuất hiện không hề khiến Hứa Thanh Tiêu cảm thấy sợ hãi. Xưa đâu bằng nay, thanh danh lớn có cái dở nhưng cũng có chỗ tốt. Nếu như đổi lại là trước đây vài ngày, khi nhìn thấy Trình Lập Đông thì Hứa Thành Tiêu đúng là có hơi sợ hãi. Nhưng như bây giờ, không còn như xưa nữa. Không nói đến chuyện trước đó phủ quân đã hạ lệnh chỉ cho Trình Lập Đông âm thầm điều tra, mà kể cả phủ quân không hạ lệnh thì Trình Lập Đông cũng không dám động vào mình. Yến hội kết thúc, toàn bộ phủ Nam Dự này có ai không biết Hứa Thành Tiêu hắn chứ? Nếu thật sự muốn động vào mình, không nói những cái khác mà toàn bộ văn nhân của phủ Nam Dự sẽ không bỏ qua cho Trình Lập Đông. Trình đại nhân khách khí rồi, hai chữ đại tài ta đây không đảm đương nổi. Sắc mặt Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh, chắp tay cười cười. Bây giờ toàn bộ phủ Nam Dự này có ai không biết Hứa Thanh Tiêu, cái danh đại tài này sao không đảm đương nổi chứ? Trình Lập Đông cười cười, nhưng mà sắc mặt trắng nhợt của y khi cười lên lại khiến cho người khác không được thoải mái. Trình đại nhân, ta còn có chút việc, nếu như không có chuyện gì thì ta xin phép đi trước. Hứa Thanh Tiêu không có tâm trạng đứng đây cãi cọ với Trình Lập Đông, khen ngợi xã giao cũng phải nhìn người, Trình Lập Đông không đáng cho hắn khen ngợi. Hứa huynh hơi không nể tình rồi đó, nói thế nào thì chúng ta cũng xem như là quen biết, vội vã rời đi như thế này là sợ Trình mỗ sao? Trình Lập Đông cản ngay phía trước, xem ra y có chuyện muốn nói. Cũng không phải việc gì gấp, kỳ thi phủ sắp đến rồi, nên về sớm để chuẩn bị mới là chuyện quan trọng, ta không muốn bị chậm trễ. Hứa Thanh Tiêu cười cười, trả lời rất tự nhiên. Hiểu rồi, nhưng mà không biết có thể làm phiền Hứa huynh nửa khắc đồng hồ không? Ta muốn nói chuyện phiếm với Hứa huynh một chút. Trình Lập Đông rõ ràng có việc, Hứa Thanh Tiêu cũng hơi im lặng, thái độ không làm ra vẻ cứng rắn nữa mà mở miệng nói. Trình đại nhân nói đi. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, đây không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện. Hứa huynh, mời. Trình Lập Đông làm ra tư thế mời, Hứa Thanh Tiêu cũng không nhiều lời, đi theo hắn ta. Quẹo trái rẽ phải một hồi, họ nhanh chóng đi đến một trạch viện khác bên ngoài. Trình Lập Đông mở cửa lớn rồi đi vào. Giờ phút này, Hứa Thanh Tiêu quét mắt nhìn trạch viện này một chút. Nơi này so với trạch viện ban nãy thì còn lớn hơn một chút. Giá đất ở phủ Nam Dự này hình như cũng không hề rẻ. Trong khi hắn đang quét mắt nhìn trạch viện, Trình Lập Đông quay đầu lại, phát hiện ra ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu thì không nhịn được mở miệng. Đây là trạch phủ do tổ tiên ta truyền lại. Chẳng qua là ngày thường, người hầu của Trình mỗ không ở đây cho nên có hơi hoang vu. Ngay cả nước trà cũng không có, xin Hứa huynh thứ lỗi. Trình Lập Đông mở miệng giải thích, mà trong mắt Hứa Thanh Tiêu thì lại lóe lên một tia thất vọng, còn có chút khổ sở. Hắn còn tưởng đây là trạch viện do Trình Lập Đông tham ô xây nên chứ. Đối với việc quan viên tham ô, luật pháp Đại Ngụy quy định hơn 100 hình phạt, tùy tiện chọn một cái cũng có thể lột một tầng da của Trình Lập Đông. Bây giờ nghe được đây là trạch viện tổ truyền, đương nhiên Hứa Thanh Tiêu phải có chút thất vọng. Có chuyện gì thì Trình đại nhân cứ nói thẳng, Hứa mỗ thật sự phải quay về để chuẩn bị cho việc tham dự thi phủ. Nếu đã không thu thập được chứng cứ gì thì Hứa Thanh Tiêu cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Có việc gì thì cứ nói. Vậy được, Hứa huynh là người thông minh, chỉ mỗi đây cũng không dài dòng nữa. Thứ đó trong tay người đúng không? Trên mặt Trình Lập Đông vẫn mang theo ý cười hỏi Hứa Thanh Tiêu. 10 lượng. Hứa Thanh Tiêu vươn tay ra, từ từ mở miệng. Có ý gì? Trình Lập Đông nhíu mày, hắn ta không hiểu Hứa Thanh Tiêu nói vậy là có ý gì. Làm người giải quyết nghi ngờ, thu tiền người khác, 10 lượng một câu trả lời. Hứa Thanh Tiêu rất thẳng thắn, quan hệ giữa hắn và Trình Lập Đông không tốt, cứ gì hỏi là phải trả lời luôn. Thời gian của mình không phải là tiền sao? Mặc dù cảm thấy Hứa Thanh Tiêu hơi quái lạ, nhưng Trình Lập Đông vẫn rút một tờ ngân phiếu giá trị 10 lượng ra. Không ở đây. Hứa Thanh Tiêu lắc đầu. Ồ, Hứa huynh, ta đây còn chưa nói đó là cái gì. Sao Hứa huynh lại thẳng thừng đáp là không ở đây vậy? Chắc hẳn Hứa huynh biết gì đó nhỉ? Trình Lập Đông cười cười. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại duỗi tay ra, 10 lượng. Trình Lập Đông có hơi tức giận, nhưng Trình Lập Đông không nói nhiều, vẫn móc ra ngân phiếu 10 lượng đưa cho Hứa Thanh Tiêu. Ngân phiếu đến tay, Hứa Thanh Tiêu tiếp tục mở miệng. Không biết. Hứa Thanh Tiêu trả lời lại, Trình Lập Đông, người không biết mà cũng muốn lấy 10 lượng bạc của ta sao? Không đúng, là 20 lượng,